Bác sĩ bảo cưới, chương 71, anh là một ông hoàng. Gocchuyenaudio.com. Chẳng đôi có thêm là chi cho mệt. Anh sẽ cho thằng Uki thấy anh khủng thế nào. Còn em, anh không dám chắc cả cuộc đời này em có biết được độ khủng của anh không? Chắc là vì anh quá yêu em và sợ mất em. Hay để anh liệt kê cho em hay ha. Quên hết luôn cũng được. Tiểu tình yêu, tài sản của anh cũng không nhiều. Thứ nhất là nó gấp 7 lần gia tài của thằng Cme. 100 trực thăng, không chắc lắm, 1.300 đảo lớn nhỏ, không chắc lắm, 3.000 tấn tiền các loại, không tính vàng và mấy cái nặng nặng nhé, 400 khu mua sắm, không chắc lắm, khách sạn hả, hơn khó đó em, thằng đàn em của anh chỉ mới kịp liệt kê vài cái. Đợi lúc nào nó tổng tất cả lại anh lại kể cho em nghe ha. Anh yêu em nhiều, và anh sẽ hủy hoại tất cả những cái cánh thiên thần không cần thiết nhằm không để em bay đi đâu nữa. Còn phải để bé Tiểu Lâm hồi sinh chứ. Cười gian, cách chương.